Chương 2922 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử đòi mạng ngươi đến rồi. Long Phi không có chút gì do dự, nói thẳng, ê mang ta đi tới, đuổi tới hắn. Vương Minh nhảy một cái, nhảy đến băng hỏa trên lưng, băng hỏa hai chân đẩy một cái, thân thể khổng lồ nhất phi trùng thiên, cuốn lên tầng tầng sóng khí, các bụi đầy trời, trực tiếp che chắn tầm mắt mọi người, cũng ở đồng thời Tiểu Bạch hơi động, cũng nhanh chóng qua lại đi ra ngoài. Kiếm lão nhìn bầu trời, lắc lắc đầu nói, ý ai? Đúng là muốn chết cà, thiên tộc tại sao có thể có loại này ngu ngốc đây? Hiện tại đã không người nào có thể ngăn được Long Phi, Viên Thiên Vương, căn bản đừng nghĩ ngăn cản. Bất quá, Đông Hoàng trong thành ngoại trừ kiếm lão không còn những người khác biết Long Phi ở băng hỏa trên lưng. Hơn nữa Đông Hoàng thành người đều ở phía sau lui lại, căn bản không rảnh bận tâm Long Phi, Viên Thiên Vương cũng trở lại, kỳ quái. Hố ma, lỗ sâu, băng nguyên, dạ cốc tứ đại thế lực yêu ma quỷ quái tất cả đều canh giữ ở ngoài thành, căn bản không có đi vào. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là vọt thẳng đi vào à. Hơn nữa, không có bất kỳ ai giết, đây là vì sao? Viên Thiên Vương đều lờ mờ bức bách. Đông Hoàng viện trưởng mi tâm chìm xuống, lẩm bẩm nói, không có bất kỳ ai giết, tất cả đều canh giữ ở ngoài thành, bọn họ đang đợi cái gì? Viên Thiên Vương nói, này hai con quái vật khổng lồ cũng không có giết chóc, này cùng trước đây lẫm Đông Hoàng toàn khác nhau à, chẳng lẽ bọn họ còn đang đợi cái gì không? Đông Hoàng viện trưởng cũng là lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Đột nhiên một tiếng nổ vang, Tiễn Viêm chỉ vào bầu trời, nói, đại nhân mau nhìn. Đông Hoàng viện trưởng ánh mắt căng thẳng, y là đầu kia phi long. Bạch. Một đạo bóng trắng lóe qua, Viên Thiên Vương kinh ngạc nói, tốc độ thật nhanh, đạo kia bóng trắng hẳn là chính là con kia sói trắng chứ, TRUINCUATUI. VN. Kỳ quái. Bọn họ làm sao chạy ra ngoài à? Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng viện trưởng không dám xem thường, nói, truyền mệnh lệnh của ta xuống, ngoài thành yêu thú không tiến công, chúng ta cũng không cho phép ra tay. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng Long Phi có quan hệ. Ngược lại Đông Hoàng viện trưởng nói, Long Phi hiện tại ở nơi nào? Viên Thiên Vương lắc lắc đầu nói, không biết, không nhìn thấy người khác. Ô Ly bất thình lình bốc lên một câu, nói, có thể hay không ở đầu kia phi long trên người. Mọi người sững sờ, toàn bộ há hốc mồm, để công tử, chúng ta hay là đi mau đi. Long Phi người kia chính là người điên, không biết hắn sẽ làm ra sao sự tình đến, huống hồ Tô gia tiểu thư kia còn bên trong cổ độc, chờ hắn phát hiện chắc chắn sẽ không để chúng ta dễ dàng rời đi. Hoắc Hoằng có chút lo lắng nói, chỉ là, hắn nói những này những khác không có đổi lấy. Đổi lấy nhưng là một cái tác mạnh tử e đùng. Rác rưởi đồ vật. Đông Hoàng thành có ai có thể đuổi được phi toa? Đông Hoàng thành có đế cảnh cường giả sao? Nếu không là xem ở ngươi còn có chút tác dụng phần trên đã sớm một chân đá ngươi xuống. Thiên tử mạnh mẽ nói, tỏ rõ vẻ khó chịu, lão tử không chiếm được nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ được. Theo ta cướp nữ nhân. Hắn là cái thá gì à? Chờ ta sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho thiên tộc cấm vệ quân sang bằng Đông Hoàng thành. Thiên tử lửa giận hừng hực, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hoắc Hoằng nhìn thiên tử, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, thầm nhủ trong lòng một trận. Và chuyện này nếu như bị thúc thúc ngươi phát hiện, e sợ cấm vệ quân sang bằng không phải nơi này, mà là ngươi. Tuy rằng thiên tử là thiên tộc đệ tử, thế nhưng, cũng không thể như vậy bại hoại thiên tộc danh tiếng. Huống hồ, lần này không chỉ có bại hoại thiên tộc danh tiếng. Hơn nữa hắn cũng là trực tiếp bị Long Phi cho sợ vải tè rồi, trực tiếp ảnh hưởng đến thiên tộc danh dự. Một khi những chuyện này truyền bá ra ngoài, hắn phỏng chừng đều không sống được lâu nữa đâu, quá ném thiên tộc mặt. Hoắc Hoằng cũng ở âm thầm cô, để nhìn dáng dấp ta cũng đến ngẫm lại đường lui của ta. Hoắc Hoằng đang suy nghĩ gì, thiên tử tự nhiên không biết, hắn hiện tại liền quan tâm một chuyện, chính là Đông Hoàng thành máu chảy thành sông trò hay. Thiên tử nghĩ đến Long Phi liền lửa giận ngút trời, nhìn Đông Hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh, lại là các bụi che chắn tầm mắt. Căn bản không thấy rõ phía dưới phát sinh cái gì, lại là một trận tức giận, kệ hắn mẹ, một đám rác rưởi, liền ngay cả yêu thú đều là rác rưởi, đều lâu như vậy rồi, vẫn không có dết đi vào, dở trò quỷ gì à. Bỗng nhiên, phi toa một trận đung đưa, thiên tử hai mắt căng thẳng, quát lên, kệ quỷ nô, ngươi có phải là cũng muốn chết à? Khống chế cái phi toa đều khống chế không được, ngươi có ích lợi gì? Quỷ nô tấn tốc đạo, kệ công tử. Vừa nãy có cổ to lớn khí lưu cuốn qua. Đừng cho ta kiếm cớ, cho ta khống chế xong, lão tử còn phải xem phim đây. Thiên tử mạnh mẽ một câu, ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, thiên tử nói thầm một tiếng, "Ệ như thế thiên biến đen." Quỷ nô hai mắt phát chìm, nói, "Ệ công tử, chúng ta trên đỉnh đầu có một cái quái vật khổng lồ, thật giống là đầu kia phi long." Thiên tử nổi giận nói, "Long ngươi em gái à, long tộc đều bị ta thiên tộc đè chết trên đất, tất cả đều đi đầy đến các nơi trấn thủ biên cương, nào còn có long y ầm." Ầm ầm ầm, ngay khi hắn nói chuyện, hai con to lớn long giựt ở vỗ, thiên tử tròng mắt rụt lại, cả người sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào, đầu lưỡi đều ở thắt, nói, "Ơ nhanh, nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất." Rê quỷ nô hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi toa tốc độ toàn bộ mở y vèo. Như một làn khói đã là 100 km ở ngoài, phi toa tốc độ quá nhanh, thiên tử trong đầu hơi buông lỏng, e suýt chút nữa cầm lão tử hồn đều cho dọa đi ra, phi long. Bò sát. Nhìn dáng dấp long tộc còn có không phục quản súc sinh nhà. Chuyện này ta muốn lên báo. Long tộc. Cho ta biến ra chết bát bát tộc đi. Thiên tử nhếch miệng nói đến, nhưng là ngay trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Lần thứ hai một vùng tâm tối kéo tới, thiên tử tâm thần lập tức rùng mình, suýt chút nữa lần thứ hai sợ vãi tè rồi. Hắn phi toa đẳng cấp không cao, thế nhưng bình thường cường giả tuyệt đối không đuổi kịp, trừ phi là đế cảnh cường giả. Nếu như là đế cảnh cường giả, này thiên tử yết hầu phát khô, vội vã quát, "Ê quỷ nô, nhanh, nhanh, chạy mau à." Quỷ nô không dám làm một cử động nhỏ nào, nói, "Ê công tử, hắn ngay khi chúng ta phía trước sau, chúng ta hoàn toàn ở hai cánh của hắn bên dưới, chỉ cần hắn cánh hơi động, phi toa sẽ biến thành sắt vụn." Hơn nữa, "Ê thiên tử cả giận nói, "Ê hơn nữa cái gì?" Quỷ nô nói, "Ê hơn nữa con kia phi long trên đầu đứng một người." Thiên tử hai mắt rùng mình, "Ngài đứng một người?" "Hừ, đứng người dễ làm, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ta phi toa, lẽ nào hắn không có thấy rõ phi toa mặt trên tiêu chí sao? Dám cản thiên tộc phi toa, nhìn hắn có muốn hay không lăn lộn." Quỷ nô nói, "Ê công tử, người kia ngươi biết." Không chờ hắn nói xong, thiên tử đến phía trước cửa sổ, đầu rồng to lớn liền ở trước mặt hắn, đầu rồng trên đứng một người long phi. Lần này thiên tử trực tiếp sợ hãi đến té lăn trên đất, hai mắt tan rã, thân thể không ngừng run rẩy, nói, "Ở ngươi làm sao đến rồi?" Long phi khóe miệng một câu, cười nói, "Ê lão tử muốn mạng của ngươi đến rồi."